Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ngồi xe đến bến tàu, bỏ xe lên thuyền, đi thuyền nhưng mới nửa ngày đã đến Kim Lăng. Kim Lăng chính là nơi Thái Tổ Long Hưng chi địa, còn có kinh đô thứ hai chi thực, phong lưu phồn hoa không thua gì kinh thành. Vừa vào thành, quận chúa liền đi mời đại phu có danh vọng đến trần mạch cho Thanh Hà quận chúa, cả nhà trực tiếp ở trong Kim Lăng lão trạch. Đoàn xe một đường đi về phía đường Long Vương, nơi này chính tổ trạch vương gia. Đây chính là nhà cũ vương gia. Vương Thủ Trung chỉ vào con đường rộng lớn bên ngoài cho hai huynh muội Vương Tử Đằng xem. Không hổ là nhà chúng ta, lui tới không bạch đinh, đàm tiếu có hồng nho. Vương Tử Đằng cười chỉ người mặc áo dài, đội mũ văn sĩ trên đường cho Vương Thủ Trung và quận chúa xem. Đúng vậy, nơi này vừa nhìn liền thấy trật tự ngay ngắn. Vương Sóc cũng cười gật đầu đồng ý, ở giữa phòng ốc chỉnh tề là con đường đá xanh có thể đi cùng ba chiếc xe ngựa, cũng không có thương nhân lui tới hét lên, mặc dù không náo nhiệt, nhưng nhìn phi thường trang nghiêm, cơ hồ đều là nhà giàu nhà cao cửa rộng, xem ra vương gia lúc này đang hiền hách. Quê quán còn có một nhà nhị thúc và tam thúc, hai người các con vào cửa phải nhớ gọi người. Vương Thủ Trung dặn dò, Kim Lăng lão gia cùng nhà bọn họ trong ngũ phục hai nhà nhị thúc tổ phụ, tam thúc tổ phụ, nhưng mà vương gia ở Kim Lăng cũng là đại tộc một phương, người cùng tông đồng tộc rất nhiều, hách hách dương dương chiếm một con phố tốt. Vâng, phụ thân, hai huynh muội kính cần đáp ứng. Đúng rồi, cha, chúng ta bây giờ đi đường Long Vương sao? Sao lại gọi bằng cái tên đó? Xe ngựa từ đần đường đi qua, Vương Sóc nhìn thấy tên đầu đường, tò mò hỏi. Đúng vậy, nghe lão nhân năm đó nơi này có một cái giếng tiên, chất nước ngọt ngào, còn có tác dụng chữa bệnh, nghe nói bên trong có Long Vương, cho nên đời này xây nhiều miếu thờ Long Vương. Mạt đế tiền triều ngu ngốc, phóng túng đạo sĩ hòa thượng, ngược lại để cho tặc phì mượn danh nghĩa Phật tổ tam thanh sinh sự. Sau đó thế hệ này của ngôi đền đã được đẩy đến, nhà chúng ta di chuyển đến đây. Vương Thủ Trung phổ biến lịch sử khoa học, hiện tại phố Long Vương cũng không phải dùng cách nói như vậy. Vương Tử Đằng cười bổ sung, phố Long Vương này, nói là của vương gia Kim Lăng chúng ta, vương này không phải Bỉ Vương A, Vương Sóc không biết lúc này có. Cổ không giả, bạch ngọc làm ngựa vàng, hay không, cung A Phòng, 300 dặm, ở không được một sử Kim Lăng. Đông Hải thiếu giường bạch ngọc, Long Vương đến mời Kim Lăng Vương. Năm mới đổ xuống, tuyết, được mùa thật lớn, ngọc trai như đất vàng, như sắt. Hộ quan phu tồn tại, nhưng nhìn vương gia đời đầu tiên phát tích có thanh thế này, trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn. Dọc theo đường đi quận chúa đều ít nói chuyện, lẳng lặng nghe ba cha con bọn họ nói chuyện cười nói, chờ đoàn xe đến cửa chính nhà cũ mới ho khan một tiếng, nhắc nhở. Đến rồi, nên đi bái kiến nhị thúc, tam thúc mới đúng. Vừa đến cửa xuống xe, đã có hai người Vương Thủ Tiết, Vương Thủ Nghĩa đứng trước cửa nghênh đón, Vương Thủ Trung và quận chúa xuống xe ngựa, chỉ nói. Tam đệ, tứ đệ vất vả, đều là người một nhà, cần gì phải nhiều lễ như vậy. Dứt lời, lại gọi Vương Tử Đằng và Vương Sóc xuống xe ngựa, bảo bọn họ nhận người, chỉ có 3-5 người ở trước cửa lớn ôn lễ một hồi. Mấy người khách sáo xong mới bảo Vương Thủ Tiết, Vương Thủ Nghĩa dẫn theo đi vào bên trong, Vương Thủ Tiết vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân và tam thúc đều chờ ở bên trong, lão Lục mang theo thê tử về Thục Trung nhậm chức, vừa mới đi không bao lâu, lại vô duyên cùng đại ca đại tẩu gặp mặt. Lão Lục trong miệng Vương Thủ Tiết là Vương Thủ Liêm, là đệ đệ cùng cha cùng mẹ của hắn, vương gia ở thế hệ Vương Thủ Trung chỉ có 6 nam đinh, ngoại trừ vị Lục Thúc này, Vương Sóc đều đã gặp. Vương Sóc vừa nghe tam thúc giới thiệu, một bên ở trong lòng làm rõ quan hệ, ở Kim Lăng bên này không thể gọi tam thúc kinh thành là tam thúc, phải dựa theo thứ tự trong tộc, gọi là ngũ thúc, tam thúc đứng đắn là vị trước mặt này. Lúc này biến đổi, Vương Sóc chỉ âm thầm cảm thấy may mắn cha nàng mặc kệ xếp hàng như thế nào cũng là lớn nhất, bằng không còn làm nàng luống cuống. Vào cửa là 4 vị lão nhân tóc hoa râm đang chờ ở trong sảnh, nghe được tiếng người ồn ào, mấy vị lão nhân đi đến bên cửa vểnh đầu ngóng trông. Vương Thủ Trung và quận chúa thấy mấy vị trưởng bối, vội vàng đi nhanh vài bước, đến trong sảnh quay đầu bái. Thỉnh an nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm. Đứng lên, mau đứng lên, để cho ta hào hào nhìn một chút, lần trước gặp thủ chung hay là lúc ngươi thành thân. Nhoáng cái đã mấy chục năm trôi qua, không biết đến khi nào còn có thể gặp lại. Nhị thúc tổ phụ lôi kéo Vương Thủ Chung cảm thán thời gian dễ trôi qua, lúc này giao thông không tiện, Vương Thủ Chung lại phụ mệnh làm việc ở các nơi, nếu không phải lúc này đi ngang qua Kim Lăng đến xem, không biết đời này còn có cơ hội gặp lại hay không. Nhị thúc nói phải, khó có được thánh nhân lệnh ta đi Quảng Đông nhậm chức, đi ngang qua quê nhà đến xem, sau này chất nhi chính là muốn chôn cốt tại đây. Mắt hổ Vương Thủ Chung rưng rưng, hắn sinh ra ở Kim Lăng, đi theo Vương lão thái gia trằn trọc khắp nơi đánh thiên hạ, ngày sau Diệp Lạc về cội nguồn vẫn phải chôn trong mộ tổ tiên Kim Lăng, đây chính là khó rời cố tổ a. Nhìn lão già ngươi đang yên đang lành nói cái này làm gì, không được trêu chọc. Thủ Chung đỏ hốc mắt. Nhị thúc tổ mẫu trêu ghẹo một câu, nói tam thúc hắn sẽ không giống lão đầu tử này, tam thúc thông đạt đạm bạc, phụ thân vẫn dặn ta học theo tam thúc. Vương Thủ Chung lại hành lễ với tổ phụ tam thúc. Được rồi, khó có được một nhà đoàn tụ, cũng đừng chú ý đến những hư lễ này, ngồi đi, ngồi đi. Tam thúc tổ phụ là tiến sĩ đời thứ nhất từ khi Thái Tổ khai quốc tới nay, thế nhưng thân thể không tốt, mặc cho mấy đời giáo dụ liền lui xuống, một lòng dạy con cháu trong tộc, hiện giờ đảm nhiệm sơn trưởng Vương gia tộc học. Vương gia tộc học không chỉ có một chi đệ tử như bọn họ ở trong đó, xung quanh chỉ cần họ Vương. Tổ tiên là một tổ tông đều ở bên trong đọc sách, ngay cả người họ ngoại cũng có không ít, dạy người đọc sách tập chữ, khuyên người hướng thiện, công lao giáo hóa này, nhưng được triều đình khen ngợi. Quận chúa cũng biết vị này là một người nho nhã hiếm có, cũng thập phần tôn kính. Sau khi mấy người lớn ngồi xuống, liền luân phiên tiểu bối bọn họ nghe nhị thúc tổ mẫu trước giới thiệu thế hệ thủ tử. Đây là Liễu thị nhà lão tam, các ngươi sợ là lúc trước bọn họ thành thân đã gặp qua một lần. Hiện giờ đều là người làm cha nương, đây là Hô Ca Nhi và Mông Ca Nhi nhà bọn họ, còn có độc nữ nhà bọn họ. Lục đệ các ngươi ngoại nhiệm đi Thục Trung vô duyên đắc kiến, đại muội muội các ngươi gả đi Trịnh gia, cũng theo con rể Trịnh gia nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhà Vương Thủ Chung cùng một nhà Vương Thủ Tiết gặp nhau, Vương Sóc lại nhận được rất nhiều lễ gặp mặt. Tiếp theo tam thúc tổ mẫu giới thiệu, đây là Mông Ca Nhi, Sóc Ca Nhi và Thiến Ca Nhi của nhà lão tứ, hai muội muội các ngươi gả xa, cũng không kịp gặp các ngươi. Lại là một phen kiến lễ không đề cập tới. Vương Thủ Chung và quận chúa ở trong phòng khách uống trà một lát, quận chúa liền nói. Đi theo chúng ta còn có Thanh Hà quận chúa của Thành Vương gia, bởi vì quận chúa không quen thủy thổ hơi ngứa trong người, chúng ta liền mời quận chúa cùng đến nhà, nơi dịch trạm kia thật không phải là nơi dưỡng bệnh. Tốt. Ra ngoài nên giúp đỡ lẫn nhau, tức nhi kia dẫn chúng ta đi bái kiến quận chúa. Nhị thúc tổ mẫu hỏi, thím hai đây là đánh vào mặt ta, một tiểu bối như nàng sao dám sai sử đến ngài, hơn nữa hiện tại sợ là nàng còn mê man, nàng nhờ ta làm phiền ngài, xin ngài đừng trách tội nàng không hiểu lễ nghĩa mới tốt, thật sự là không dám qua lây bệnh cho ngài. Quận chúa liên tục nịnh hót nói, không thể nói như vậy, quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, là huyết mạch hoàng thất tự nhiên tôn quý, chúng ta làm thần tử đi bái kiến mới đúng. Nhị thúc tổ phụ tiếp lời, quận chúa tự nhiên không thể đáp ứng, bản thân nàng cũng là quận chúa, nhưng hiện tại thân phận quan trọng nhất vẫn là con dâu vương gia, bởi vậy ngay cả từ chối cũng không dám. Cứ như vậy Kiệu Hoa nâng người, tất cả mọi người khách khí nịnh nọt, một nhà Vương Thủ Chung mới thuận lợi ở vào viện tử đã sớm thu thập xong, Thanh Hà quận chúa cũng không lộ diện trực tiếp ở lại. Trưởng bối trong nhà cũng thông cảm cho bọn họ đi lại vất vả, nói vài câu liền để cho bọn họ trở về viện nghỉ ngơi, nước nóng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi các chủ tử tắm rửa giải mệt mỏi. Vương Thủ Chung, Vương Tử Đằng tự đi rửa mặt, Vương Sóc bày lễ gặp mặt nhận được hôm nay lên bàn, yên lặng tính toán người hôm nay gặp qua. Quận chúa nhìn bộ dáng Vương Sóc cau mày, cười nói. Còn đây là làm cái gì đó, hôm nay gặp nhiều trưởng bối như vậy. Còn phân rõ ai là ai, còn có chư vị đường huynh đệ tỉ muội có thể nhớ rõ ràng. Nhị thúc tổ mẫu con đã nói, trong nhà, thế hệ các con chỉ có một nữ hài tử, hiện giờ thật vất vả mới có được con, có thể gặp con là chuyện hiếm thấy. Vương Sóc đang choáng váng, quận chúa còn đến chê cười nàng, Vương Sóc trực tiếp bảo nha hoàn cầm một quyển sổ, viết mối quan hệ người nhà Kim Lăng lão gia lên. Thật sự là một nha đầu ngốc. Quận chúa chỉ vào đầu Vương Sóc trách móc nói, nhà ai nhớ thân thích còn cần động bút. Vương Sóc mặc kệ mất mặt hay không mất mặt, trí nhớ tốt không bằng đầu bút cùn a, huống chi trí nhớ của nàng không tốt. Vừa viết, vừa cảm thấy không đúng, hỏi quận chúa. Nương, thân thích chúng ta gặp qua cũng chỉ có một nhà Lục Thúc Vương Thủ Liêm đi. Không có quy củ, xưng hô Lục Thúc chỉ là Lục Thúc, còn tên là gì? Quận chúa nói, nhưng mà con nói không sai, chỉ có một nhà Lục Thúc con chưa gặp, ngoại trừ ba vị cô nãi nãi xuất giá ra. Không đúng à, thế hệ phụ thân này xếp hàng là dựa theo trung hiếu tiết nghĩa lễ nghĩa liêm sỉ xếp hàng, cho dù nghĩa tự trọng, sao lại không có thúc phụ bài lễ. Tên của đại gia tộc đều có chú ý, giống như thế hệ trước chính là thế hệ thủ tử, chữ thứ ba cũng có quy luật. Giống như thế hệ của bọn họ chính là từ tự bối, chữ thứ ba từ bên cạnh chữ nguyệt để thể hiện ý cốt nhục. Còn ngược lại cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa đi đến bên bàn nhỏ, tiếp nhận bút trong tay Vương Sóc, ở phía dưới phòng này của tổ phụ tam thúc, thêm một cái chết non, thì ra tam thúc tổ phụ bản lĩnh nhị tử nhị nữ, chỉ là con trai thứ hai, lớn đến 6-7 tuổi thế mà đi, lúc ấy hắn đã lấy cái tên Vương Thủ Lễ này. Người trong nhà cũng vì tang sự đẹp mắt, liền để cho cái tên này vẫn đi theo hắn, không có cấm. Thì ra là như vậy a, trách không được. Vương Sóc hộp cứng một tiếng, lại nghĩ đến nơi khác đi, vẻ mặt hèn mọn bắt quái hỏi. Nương, vì sao lớn đến 6-7 tuổi còn đi, có phải là bởi vì đấu đá nội trạch hay không? Nói bậy, quận chúa vỗ mạnh bàn một cái, hổn hển nói. Tiểu cô nương nhà ai nói những lời tục tĩu này cho con nghe được từ đâu? Vương Sóc bị hoảng sợ, không phải chỉ bắt quái một chút hay sao? Nhưng nhìn nương quận chúa tức giận như vậy, cũng sợ hãi, vội vàng nhảy xuống ghế nói. Nương đừng tức giận, đừng tức giận, chính là lúc con làm khách nghe nha đầu nhà người khác nói một lỗ tai, nói có một số hài tử chưa trưởng thành là bởi vì nội trạch âm tư, con cũng không biết như thế nào liền nhớ kỹ, hiện giờ thuận miệng nói, kỳ thật cũng không hiểu ý tứ bên trong, nương ngươi đừng tức giận. Con không biết đây là không tốt. Quận chúa thở dài một hơi, nói, nhà hoàn nhà nào nói cho con biết, nhà người như vậy nhất định không phải nhà thanh chính. Con nói cho nương biết, chúng ta cách xa những người này. Cái này, con không thể nhớ, Vương Sóc sao có thể nói có một thể loại nghệ thuật gọi là trạch đấu văn, còn nhà, cứ để cho nương quan tâm, nhà nào chưa từng chết non, nói là chủ mẫu không hiền, nội trạch không yên cũng quá võ đoán. Nhà nào cưới thê không phải vì kéo dài con nối dõi, chẳng lẽ là vì một nhà đấu thành một con gà đen sao? Con xem nương và tổ mẫu con cũng không phải chưa từng đối phó, nhưng lão thái thái cũng chưa từng nghĩ tới việc nạp thiếp sinh con cho phụ thân con, cho dù là đem viên cô nương đến bên cạnh ca ca con cũng coi như là kéo người nhà mẹ đẻ. Con cũng đừng nghĩ nhiều, ngày sau không được có chủ ý như vậy nữa. Quận chúa giáo huấn. Vương Sóc bị hành vi mâu thuẫn trước sau của quận chúa làm cho hồ đồ, nếu đã nói đến đây, không khỏi hỏi. Nương, tổ mẫu làm như vậy, nương không tức giận sao, cách chương.